Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2479, chương 1454, thiên địa tàn lụi. Khang Bằng luống cuống tay chân, một bên giúp Tần Phong khôi phục huyết khí, trị liệu thương thế, một cái khác một bên lại cho hư không thú ăn dưỡng linh dược. Hiện tại hắn nhóm đều thụ thương rồi, là ta cơ hội tốt. Tống Trần nhìn thấy Tần Phong cùng hư không thú mỏi mệt thụ thương bộ dáng, mắt giữa bỗng nhiên có một vệt hàn mang lóe qua. Hắn cũng muốn tự do. Hiện tại là tốt nhất thoát khỏi Tần Phong cơ hội. Nếu là bắt lấy cơ hội lần này, nói không chừng là hắn có thể tự do rồi. Ngươi muốn chết? Ngay tại lúc Tống Trần ý đồ xấu vừa lên, dự định ám hại Tần Phong nháy mắt, Tần Phong bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy, con người băng lãnh nhìn chòng chọc vào Tống Trần, kia mắt giữa uy áp để Tống Trần đánh rồi run một cái. Ta không dám, ngài hiểu lầm rồi. Tống Trần toàn thân run rẩy, Tần Phong một cái ánh mắt, liền để Tống Trần có một loại đối mặt ác ma một dạng cảm giác. Kia ánh mắt thật đáng sợ rồi. Tống Trần cảm giác lòng của mình thần cũng muốn sụp đổ rồi. Mặc dù ta thân chịu trọng thương, nhưng ta muốn giết người cũng bất quá là một ý niệm mà thôi. Chớ có làm càn, Tần Phong băng lãnh nói. Hắn đã sớm ở Tống Trần trên người lưu lại rồi linh hồn dấu ấn. Tống Trần nhất cử nhất động, thậm chí một cái ý nghĩ đều ở Tần Phong khống chế bên trong. Nếu không có nắm chắc nhất định, Tần Phong há lại sẽ đem Tống Trần lưu tại bên thân. Tống Trần dạng này có dị tâm ra hỏa, Tần Phong bất cứ lúc nào đều phải chết chết đè ép mới được. Tống Trần sắc mặt hoảng sợ, mặt không có chút máu. Hắn bị Tần Phong cho dọa cho phát sợ. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên ý thức được, liền xem như hổ rơi đồng bằng cũng không nhưng bị chó bắt nạt. Tần Phong dạng này người lại cô đơn, đó cũng là một đầu hung ác lão hổ, ta cũng không dám lại rồi. Tống Trần cầu khẩn nói, khẩn cầu Tần Phong tha thứ. Tần Phong sắc mặt băng lãnh, hung hăng chừng rồi Tống Trần một mắt, cuối cùng nhàn nhạt nói, chỉ này một lần, nếu là lần sau lại có, ngươi liền cùng nhau vào nồi nấu canh uống đi. Tống Trần đối Tần Phong còn có một chút giá trị lợi dụng. Tần Phong không muốn cứ như vậy giết rồi Tống Trần, thật vất vả gạt đến một cái thiên tượng sư, cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền lãng phí rồi. Giống giống, Tần Phong chính tại khôi phục thương thế quá trình giữa, còn chưa tới một canh giờ, thì có một nhóm dị thú đuổi theo rồi. Những kia dị thú nhóm ở mảnh rừng núi này ở giữa tìm kiếm Tần Phong tung tích, đều an tĩnh. Tần Phong làm ra im lặng hình dáng. Hư không thú, Khang Bằng, Tống Trần bọn người ngừng thở, không dám thở đại khí. Bọn họ liền trốn ở sơn động giữa, bị Tần Phong linh hồn lực cho bao vây lấy, cùng ngoại giới ngăn cách. Bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được, ở bọn họ đỉnh đầu xa mấy mét trên mặt đất, có dị thú giẫm đạp mà qua âm thanh. Trong sơn động yên tĩnh đến rồi cực hạn, bọn họ không dám phát ra mảy may âm thanh. Hiện tại mấy người đều là thụ thương trạng thái, nếu như bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền Tống Trần cũng đều không dám lên tiếng, không dám ở thời điểm này bán rẻ Tần Phong, bởi vì một khi bị dị thú bắt lấy, hắn Tống Trần cũng chết không táng thân địa phương. Tĩnh, thời gian chậm rãi mà trôi qua, từng phút từng giây đều lộ ra như vậy nhũng dài. Tống Trần bọn người trên thân mồ hôi đều thẩm thấu rồi quần áo. Những kia dị thú nhóm quay tới quay lui, cấp cho rồi sơn động giữa đám người rất lớn áp lực. Tần Phong ngừng thở, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu thổ nhưỡng. Nếu như hắn linh hồn lực xuất hiện mảy may ba động, thì có bị phát hiện phong hiểm. Ước chừng vài phút về sau, những này dị thú tìm không thấy Tần Phong tung tích, liền đều lục tục ngo ngoe rời đi rồi. thẳng đến qua rồi 10 phút đồng hồ về sau, Tần Phong vừa rồi dám nhẹ nhàng mà hô hấp, giờ phút này Tống Trần, Khang Bằng sớm đã toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, Hồ Tương Đương kém chút liền chết ở dị thú miệng chúng rồi. Tống Trần lòng có dư sợ nói, đây là hắn đời này nguy hiểm nhất một lần, hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại kinh nghiệm này. Một đám có thể tùy tiện xé rồi hắn dị thú ngay tại hắn đỉnh đầu xa mấy mét tầng dưới chót trên phi nước đại, mà bọn họ trốn ở dưới mặt đất hang động giữa liền thở mạnh cũng không dám một chút. Tống Trần cũng không tiếp tục muốn kinh lịch loại này truy sát rồi. Thật đáng sợ rồi, vẻn vẹn mấy phút thật giống như tiêu hao rồi Tống Trần nửa đời sức lực. Tần Phong vậy thở phào một hơi. Hắn từng nuốt âm dương luân hồi quả, cũng sẽ không thật chết ở chỗ này. Nhưng nếu là hắn bị dị thú phát hiện rồi, đến lúc đó trên người hắn những này chí bảo hắn liền mơ tưởng mang đi rồi. Trọng sinh sẽ chỉ làm hắn thần hồn trọng sinh. Hắn túi chữ vật, trên người hắn những này kiếm khí, cùng với hư không thú chờ, đều sẽ bị thất lạc ở chỗ này. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Phong là không dám mạo hiểm hiểm, dù là hắn sẽ không thật vẫn lạc, hắn thật vất vả mới phân đấu đến rồi những này đồ vật. Nếu là từ nguyên chỗ bắt đầu, Tần Phong không biết rõ mình còn có không có dũng khí lại một lần. Khang Bằng tiếp tục giúp Tần Phong băng bó thương thế, Tần Phong không dám trắng trợn vận chuyển tu vi, chỉ có thể từng chút một để dược lực thẩm thấu đến thể nội. Dạng này khôi phục tốc độ rất chậm, nhưng không có cách nào. Chỉ có dạng này mới có thể tận lực tránh cho bị địch thủ phát hiện. Ở chỗ này khôi phục rồi mấy ngày sau, Tần Phong miễn cưỡng khôi phục rồi một điểm tu vi. Hắn tản ra một tia thần niệm, xác định mảnh máu này chi hẻm núi an toàn về sau. Vừa rồi lặng lẽ mang theo đám người rời đi mảnh máu này sườn núi. Rời đi máu sườn núi, Tần Phong một đường hướng phía Thủy Phượng Sơn chỗ sâu nhất mà đi. Thủy Phượng Sơn một mảnh màu máu, vô luận là Thủy Phượng Sơn thổ nhưỡng, vẫn là Thủy Phượng Sơn núi đá, thậm chí ngay cả Thủy Phượng Sơn cây, đều là màu máu. Thủy Phượng Sơn trên mọc ra phần lớn đều là lửa đỏ phong. Lửa đỏ, cùng kia màu máu núi đá lẫn nhau làm nổi bật. Sao máu tanh, nơi này thiên địa hoàn cảnh làm sao kỳ quái như thế? Tần Phong lông mày ngưng trọng, cảm giác được rồi một tia không đúng lắm. Thủy Phượng Sơn tầng 3, lẫn nhau ở giữa chênh lệch quá lớn rồi. Tầng ngoài cùng tầng thứ 2 đều hơi nước mông lung. Một mảnh xanh ngắt chi cảnh, nhưng đến rồi Thủy Phượng Sơn chỗ sâu, lại giống như là một mảnh núi thây biển máu giống như. Ta cảm giác nơi này giống như là núi thây biển máu. Mỗi một tấc thổ nhưỡng bên trong đều ẩn chứa rồi nồng đậm huyết khí. Khang Bằng nói, hắn là đạo tổ cấp dược sư. Đối với mùi máu tươi phi thường mẫn cảm, này không khí giữa bay hơi mùi máu tươi cũng không phải là ảo giác, mà là thật tràn ngập rồi máu tanh. Khang Bằng có một loại đưa thân vào núi thây biển máu cảm giác. Nơi này đích thật là núi thây biển máu. Ở kỷ nguyên mới bắt đầu, mấy lớn viễn cổ chủng tộc xâm phạm Phượng Hoàng Tổ, mấy lớn cổ tộc cùng dị thú chủng tộc tổn thất nặng nề. Tòa này núi tựa hồ cũng là viễn cổ thời đại những kia cổ xưa chủng tộc tộc nhân trồng chất mà thành. Đây mới thực là núi thây. Tống Trần chợt nói, nghe được Tống Trần nói, Khang Bằng ăn rồi một kinh hãi. Tần Phong sắc mặt hơi rét, ở thời kỳ thượng cổ, nơi này vẫn lạc tu sĩ khả năng vượt qua chục tỷ. Là một mảnh thảm liệt địa phương, đây là chúng ta thiên tượng tộc cổ sử giữa ghi chép. Tuyệt đối sẽ không có lỗi, Tống Trần nói, huyết hoàng đại đế uy trấn bốn phương tám hướng, đánh chết rồi mấy vị đạo tổ đỉnh phong. Kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc đạo tổ đỉnh phong thi thể hóa thành rồi vài tòa chủ mạch. Người còn lại thì trồng chất cùng một chỗ hình thành rồi ngọn núi. Đáng tiếc năm đó Huyết Hoàng Đại Đế nguyên nhân cái chết kỳ lạ. Sau khi ngã xuống nửa cái kỷ nguyên nơi này đều tràn ngập rồi Huyết Hoàng Đại Đế đạo ngân. Dẫn đến nửa cái kỷ nguyên tu sĩ nhân tộc đều không biện pháp tiến vào. Về sau Huyết Hoàng Đại Đế đạo ngân tiêu tán. Nơi này nhưng lại thành rồi dị thú thiên đường. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc cũng liền đối với nơi này mất đi rồi hứng thú. Mấy lớn cổ tộc đều trong lòng tiếc nuối. Năm đó Huyết Hoàng Đại Đế truyền thừa thất lạc ở Thủy Phượng Sơn giữa. Không người có thể được đến. Nghe đồn kia truyền thừa liên quan đến lấy trường sinh bí mật. Nếu là đạt được có lẽ có thể tìm tới chạm đến tiên đạo bí mật. Huyết Hoàng Đại Đế, tu vi gì? Tần Phong hỏi nói. Tống Trần lung lay đầu. Ta cũng không biết rõ. Nghe đồn Huyết Hoàng Đại Đế là một đầu tiên linh vẫn lạc. Sau đó thi hài giữa sinh ra rồi một tôn Huyết Hoàng. Cũng có người nói Huyết Hoàng Đại Đế chỉ là một mực phổ thông sa đọa Huyết Hoàng. Về sau vũ hóa phi tiên, bước chân tiên đạo lĩnh vực, nhưng này cũng chỉ là nghe đồn. Có thể dựa nhất là Huyết Hoàng lớn đế cực có khả năng cùng chúng ta thiên tượng tộc vị kia kinh tài tuyệt diễm thủy. Tổ một dạng, chạm đến tiên đạo. Đoạn kia cổ sử khoảng cách hiện tại quá mức xa xôi. Cho dù là thiên tượng tộc cổ tịch đều không có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại. Có bộ phận không trọn vẹn, mà lại liền xem như ở viễn cổ thời đại. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc đối Huyết Hoàng Đại Đế hiểu rõ cũng không nhiều. May mắn Huyết Hoàng Đại Đế vẫn lạc rồi. Bằng không mà nói nó nếu là sống đến bây giờ. Chúng ta mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều muốn chơi xong rồi. Lấy nó thực lực, đương thời không người có thể kháng. Mấy lớn cổ tộc đều muốn bị quét ngang. Tống Trần lại có chút may mắn nói. Xem ra mấy lớn viễn cổ chủng tộc cũng vô tiên. Tần Phong tự nói, mắt lộ ra kỳ mang. Tống Trần gật đầu. Đương nhiên, bằng không mà nói đạo vực đã sớm thống nhất rồi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc tộc trưởng, thái trưởng lão, đều là đạo tổ đỉnh phong. Bọn họ đều sừng sững đứng ở đạo tổ đỉnh phong vô tận tuế nguyệt. Nhưng Thủy Chung không cách nào nhìn trộm tiên đạo huyền bí. Nếu ai vượt lên trước đạt được rồi tiên bí mật, nói không chừng thì có cơ hội trở thành chân chính tiên. Cái kia đạo vực sẽ về có được tiên gia tộc thống ngự. Gần nhất những năm này, 100 ức năm tuế nguyệt bên trong, mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều tại không tiếc đại giới đào móc cổ đại di tích. Tìm kiếm hồng hoang chí bảo, tìm kiếm thượng cổ thời đại kia mấy vị nửa bước chạm đến tiên đạo tồn tại di tích. Này một kỷ nguyên luân hồi sắp kết thúc, nếu như không thể ở kỷ nguyên chi mạt thành tiên, kia thiên địa hoàn cảnh sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Đến lúc đó thiên địa khô kiệt, những kia cường giả tối đỉnh thọ nguyên đều sẽ nhận tước đoạt. Chỉ có thành tiên, trốn vào tiên vực mới có thể tránh miễn bị thiên địa ăn mòn kết quả. Tần Phong nghe xong, trong lòng nghiêm nghị, đây là ai nói, kỷ nguyệt chi mạt, thiên địa hoàn cảnh đại biến, đạo tổ tu sĩ sẽ nhận tước đoạt. Đây là thiên tượng tộc vị kia kinh tài tuyệt diễm thủy tổ thôi diễn tương lai. Viễn cổ thời đại chúng ta thiên tượng tộc vị kia thiên tài thủy tổ hết thảy làm rồi ba kiện việc lớn. Một cái là giúp Diệp Thanh Sam thôi diễn con đường tương lai. Chuyện thứ hai là giúp thiên tượng tộc thôi diễn vận mệnh. Thiên tượng tộc ẩn núp dòng dã một cái kỷ nguyên. Chính là bởi vì vị kia thủy tổ ngụ ngôn. Chuyện thứ ba, cũng là thủy tổ một chuyện trọng yếu nhất, chính là thôi diễn rồi toàn bộ thiên địa tương lai. Tống Trần than thở, thiên tượng tộc vị kia thủy tổ thôi diễn tương lai giữa. Này một kỷ nguyên thiên địa hoàn cảnh sẽ đại biến, nếu là này một kỷ nguyên không người mở ra tiên vực vết nứt, không người thành tiên, đến lúc đó thiên địa sẽ tước đoạt lúc tu sĩ tuổi thọ. Hiện ở thời đại này, trở thành rồi đạo tổ liền có thể hưởng thụ trường sinh. Có đạo tổ thậm chí sống rồi mấy trăm ức năm đều bất hủ diệt. nhưng thiên địa hoàn cảnh khô kiệt sau, tu sĩ thọ nguyên sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Có người nói, liền xem như đạo tổ cảnh tu sĩ, có thể sống một ức năm cũng đã là kỳ tích rồi. Cho nên những này đạo tổ rất gấp, bọn họ đã không còn vô cùng tận sinh mệnh, những kia sống rồi mấy trăm ức năm tu sĩ sẽ khô héo. Tại sao có thể như vậy? Khang Bằng sau khi nghe xong quá sợ hãi, hắn sống rồi vài ức năm rồi, nếu là dựa theo Tống Trần nói tới, thiên địa hoàn cảnh nhất biến, đến lúc đó hắn có thể sẽ trong nháy mắt biến thành lão già họm hèm. Dần dần già đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?